Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198 buốc bông. Tê cả da đầu, nằm ở ghế sau Vermouth, không biết buốc bông nhìn thấy gì. Tầm mắt của nàng vừa vặn bị xe ghế trước ngăn trở. Chỉ có điều, xe chậm rãi dừng lại. Vermouth vẫn là có thể cảm giác được. Buốc bông, ngươi. Nàng một câu hoàn chỉnh lời còn chưa nói hết. Buốc bông nghiêng đầu, có chút ngữ khí phức tạp nói. Này này, dưới tình huống này, người nói nên làm gì? Ngoặc kép, Vermouth con mắt giật giật. Hướng về một cái sắp chết người trưng cầu ý kiến. Đúng là có đủ kỳ quái. Liền nàng miễn cưỡng điều chỉnh góc độ. Muốn dọc theo buốc bông tầm mắt nhìn về phía trước. Có thể không giống nhau. Không chờ nàng làm xong động tác này, một khuôn mặt tươi cười liền ghé vào cửa sổ xe trước. Dùng có thể thúc máu người ép lên cao đẹp đẽ ngữ khí. Sang sảng cùng nàng phất tay chào hỏi. Nha ha tương đương, lại gặp mặt đây. Vermouth tiểu thư, đại khái ta nên nói như vậy đi. Cách một đạo cửa sổ xe, Shirakawa Yu âm thanh có vẻ hơi dầu dĩ mông lung cảm giác. Có thể này cũng không trở ngại Vermouth giật nảy cả mình. Kia, oa sơ, nàng vất vả hô lên đối phương danh hiệu. Shirakawa Yu hướng trong xe cấu tạo liếc nhìn sau. Tại chỗ quay một vòng, dùng một cái phi thường nhẹ nhàng bước đi phương thức. Cả lơ phất phơ đi tới xe một bên khác, chuẩn bị kéo mở cửa xe. Buốc bông lúc này có chút đau đầu xuống xe. Hắn làm nằm vùng công tác. Tự nhiên đã điều tra Shirakawa Yu sự tình. Biết sẽ dẫn đến Vermouth thành như vậy ngoan nhân. Khả năng chính là trước mắt vị này. Danh hiệu vì là kia xoa sơ nam nhân. Có điều, nhường hắn khó chịu là. Chính hắn hiện nay đang ở vào một cái phi thường lúng túng trạng thái. Làm cứu đi Vermouth người. Hắn mình rốt cuộc nên lấy thế nào lập trường. Đi đối mặt kia xoa sơ. Buốc bông không biết. Hắn chỉ có thể trước tiên lúng túng cười, làm ra tự giới thiệu mình, thăm dò phản ứng của đối phương. Cái kia xoa sơ, ta trước có nghe nói qua ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn vừa định dùng Nhật ngữ chào hỏi, lời còn chưa nói hết, liền thấy Shirakawa Yu hướng hắn nhìn lại, hơi cười, buốc bông whisky, không sai đi. Buốc bông hơi sững sờ, gật gù. Shirakawa Yu ánh mắt trên dưới đánh giá hắn, tới gần lại đây, lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp đó, ở buốc bông nhìn kỹ bên trong, hắn nghiêng về phía trước thân thể, đem âm thanh đè thấp, như là tình nhân thì thầm như vậy, chậm rãi mở miệng. Vermouth ở trước đó đều nói cho ta, buốc bông là tổ chức bên trong nằm vùng, gặp mặt muốn nhất trí đối ngoại, trước tiên xử lý xong con chuột. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, hỗn tạp ở trầm thấp thanh âm bình tĩnh bên trong, dường như tĩnh điện như thế sát khí trên không trung khuếch tán. Dường như buổi tối hắc ám toàn biến ảo thành mấy trăm triệu viên tròng mắt. Ở chừng mắt buốc bông như thế, mạnh mẽ như vậy ác ý. Buốc bông, ngoặc kép chấm than, hắn nghi ngờ không thôi trợn mắt lên, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía xe bên trong Vermouth. Buốc bông có chút hối hận, hắn không nên như vậy qua loa trước tới cứu người, chỉ dựa vào mượn một cái ý nghĩa không rõ tin ngắn. Căn bản không biết Vermouth thái độ, có lẽ nữ nhân này là cố ý lừa hắn đến, mục đích chính là muốn bán đi hắn, đem công lao tặng cho kia xoa sơ, đổi lấy tự thân có thể sống tạm cơ hội. Nhưng là cái kia nữ nhân là thế nào biết thân phận của hắn? Trên tay mình rõ ràng có Vermouth nhược điểm mới đúng. Nàng làm sao dám nha. Thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Buốc bông bắt đầu liều mạng suy nghĩ phá cục phương pháp. Có thể Shirakawa Yu căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian. Từ buốc bông không nhìn thấy thị giác điểm mù run run cổ tay. Thủ đoạn, màu bạc dao gấp xuất hiện ở trong tay. Tiếp đó, lưỡi dao lặng lẽ tới gần buốc bông cổ. Shirakawa Yu khóe miệng nứt ra nụ cười không ngừng mở rộng vì lẽ đó. Xin lỗi buốc bông sao cun. Ngoặc kép, tuy rằng đây là chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng e sợ, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Hàn mang phảng phất ngưng kết thành thực chất, như gai đâm sát ý nhường Búc Bông chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn vẫn như cũ không nghĩ ra thân phận vì sao lại bại lộ. Nhưng nếu như lúc này sẽ không lại cho điểm phản ứng. Chính mình thật là liền muốn không minh bạch chết bị vẻ thần kinh như thế kia xoa sơ. Đánh giết ở này không người biên giới thành thị bên trong. Liền, không cách nào ngồi chờ chết Búc Bông. Ánh mắt ngưng lại, cấp tốc nhấc chân một đá, ép về phía Shirakawa Yu chóp mũi. Nhưng Shirakawa Yu liền như là hoàn toàn nhìn thấu hắn ý đồ. Ngàn cân treo sợi tóc ngửa mặt tránh, đồng thời nắm dao gấp, lùi lại mấy bước, vù vù, lợi hại a, chấm ngoặc kép, đây chính là cùng Jin Sao Chan đều có liều mạng đá. Không hổ Búc Bông Sao Kun, hắn lấy một bức rất khó mà tin nổi ngữ khí than thở. Búc Bông đá hụt sau, cảnh giác trừng mắt Shirakawa Yu, đồng thời cái gì đều không nghĩ. Tay phải bắp thịt ký ức như thế nhanh chóng rút súng. Có thể Shirakawa Yu lúc này nhưng thu hồi dao gấp. Cả người ác ý hết mức biến mất. Mở ra tay ha ha cười. Được rồi Búc Bông Sao Kun. Vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút. Thế nào? Làm tổ chức mới lên cấp Cherry. Kỹ xảo của ta vẫn tính có thể chứ? Ngoặc kép chấm hỏi. Búc Bông trực tiếp sửng sốt. Lập tức có chút kinh ngạc bữa ở tại chỗ, rơi vào suy nghĩ, hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bàn tay, xác định đối phương xác thực không có nguy hiểm gì động tác sau. Mới rời đang định rút súng tay, đón lấy cẩn thận nữa quan sát Shirakawa Yu một hồi, theo ngoài cười nhưng trong không cười, bồi ra một khuôn mặt tươi cười, người này chuyện cười mở, xem như là nhường ta không cười nổi nhất một cái. Shirakawa Yu không nhịn được cười nháy mắt mấy cái, đúng không? A ha ha, xin lỗi, chấm ngoặc kép, giữa hai người bầu không khí trở nên thư giãn lên. Búc Bông tuy rằng ngoài miệng cười ha ha, nhưng cả người nhưng đang không ngừng phòng bị Shirakawa Yu, chỉ lo đối phương trước một giây còn ở với hắn thân thiện cười. Một giây sau sẽ móc ra đem Thompson sóng gợn đi nhanh cái gì? Có điều. Nhìn, hắn phát hiện căn bản không nhìn thấu, hoàn toàn không nhìn thấu. Đối phương vẻ mặt, liền như là vận chuyển tinh chuẩn cách thức hóa hệ thống giống như. Nghĩ lộ ra vẻ mặt gì? Liền lộ ra vẻ mặt gì? Nghĩ biểu đạt cái gì tâm tình? Liền biểu đạt cái gì tâm tình? Nâng cái rất đơn giản ví dụ. Vừa kia xoa sơ nghĩ muốn giết mình. Bày ra là ác ý cùng sát ý hỗn tạp nụ cười quỷ dị. Mà này sẽ kia xoa sơ đang cùng mình đùa giỡn. Bày ra đồng dạng là hài hước đẹp đẽ thoải mái nụ cười. Búc Bông trong lòng đã tính cảnh giác kéo đầy. Cái tên này đã không đơn thuần là đang biểu diễn phạm trù. Hắn hầu như có thể thích làm gì thì làm khống chế tự thân tâm tình. Hoàn toàn siêu thoát với màu đen tà ác bên trên. Đối với người khác nhau. Đắp nặn ra không giống khuôn mặt tươi cười. Không thể soi mói. Đem nụ cười cái môn này đơn giản học vấn, hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Tổ chức đây là nơi nào tìm đến quái vật? Búc Bông có chút tê cả da đầu. Trước đây ở trường cảnh sát học tập thời điểm, hắn đương nhiên nghe huấn luyện viên giảng giải qua liên quan với phạm tội tâm lý học loại hình tri thức. Nhưng hiện ở nhớ lại một hồi, những kia thường quy tội phạm án lệ cùng cái tên này so ra, quả thực làm cho người ta cảm giác đều hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, Búc Bông trong đầu, theo bản năng hiện ra một loại động vật, hoặc là nói, là vài loại động vật, như đem máu lạnh vô tình Jin, so sánh thành trong bầy sói đầu mục lang vương. Vermeer chính là một cái ngụy biến rắn độc, mà kia xoa sơ, nên chính là một con khẩu Phật tâm xà giả dối hồ ly. Hơn nữa, hồ ly cùng sói đều là có vú loại, rắn độc là bò sát loại, vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó, Jin cùng Shirakawa Yu, có lẽ sẽ rất hợp. Búc Bông ở trong đầu sắp xếp sinh động tỉ dụ, có thể trong nháy mắt tiếp theo, hắn ý thức được chính mình tâm tư có chút lơ mơ. Vội vã lần thứ hai suy nghĩ đến đề tài chính, nói tóm lại, tình huống bây giờ là hồ ly đem rắn độc răng nọc rút sạch. Chính mình nhắm mắt lẫn vào đi vào làm một đợt nông phu. Không nghĩ tới, vẫn bị giảo hoạt hồ ly ngửi mùi tìm tới cửa. Vừa chính mình suýt chút nữa bại lộ, là đối phương ác thú vị chuyện cười. Vẫn có ý thăm dò. Búp bông không thể nào biết được. Chỉ là tâm lý càng chột dạ. Shirakawa Yu lúc này đón lấy khanh khách với hắn cười nói. Búp bông sao Kun A, lần này đây, người như thế ý đồ xấu. Quấy rầy kế hoạch của ta, là thật nhường ta có chút khó chịu. Bất quá chúng ta không thù không oán. Người thật giống như cũng là không hiểu rõ tình hình mới lại đây dáng vẻ. Vì lẽ đó hai ta món nợ, liền một lúc nữa lại tính đi. Shirakawa Yu để bàn tay khoát lên ô tô động cơ che lên. Nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó ta muốn cùng bên trong người. Hơi hơi giảng hai câu, ngươi tùy tiện tìm cái mát mẻ địa phương ngồi xổm đi. Tạm thời không nên tới quấy rối. Hiểu chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, búp bông trầm mặc một trận suy nghĩ một chút. Không khó đoán ra Shirakawa Yu muốn làm cái gì. Liền hắn một mặt nhẹ như mây gió thử dò xét nói. Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Nhưng ngươi cũng không thể ở ngay trước mặt ta nháo chết người đi. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát lại đây. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Hắn huyệt thái dương đột nhiên bị lạnh như băng vật cứng đè lên. Nòng súng lạnh lẽo xúc cảm nhường búp bông cứng đờ. Shirakawa Yu mang không vui nhíu nhíu mày. Búp bông sao Kun, không muốn sỉ nhục người khác hảo ý. Người nếu là người thông minh, nên suy nghĩ vừa nãy hai chúng ta đối thoại. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu như có cái gì muốn hỏi trước tiên kìm nén. Một bên mát mẻ đi. Sau đó chúng ta có nhiều thời gian. Búp bông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mình mới vừa nói ra một câu mà thôi à. Không đến nỗi như vậy đối chọi chứ. Đại gia cố gắng đối tuyến. Ta chỉ là nhẹ nhàng a ngươi một hồi. Ngươi làm sao trực tiếp mở ra chạy nhanh liền giết tới. Búp bông cứng ngắc vẻ mặt. Miễn cưỡng gật gù. Tránh ra thân thể. Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Tốt. Đây mới là một cái có tự mình biết mình. Lập tức hắn suy nghĩ một chút. Lại đem búp bông gọi lại. Ngoặc kép, đúng rồi. Đem điện thoại di động, chìa khóa xe, vũ khí cùng bóp tiền trước tiên áp ở ta này. Miễn cho ngươi đùa cái gì tâm địa gian dảo. Shirakawa Yu hơi cười, nhẹ nhàng đập động búp bông vai. Người sau không nói gì. Có thể ép bởi súng thật đạn thật uy hiếp. Chỉ có thể đàng hoàng nghe theo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.